Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn dáng vẻ bị oan ức của Giang Miểu, hỏi: "Cô Giang, cô có chắc muốn tôi giải thích không?" Kim Vấn Hạ tức giận hỏi: "Làm sao? Cô đẩy chị gái tôi rồi còn muốn thoát tội à? Ở chỗ này đừng có mà ngụy biện. Tôi nói cho cô biết, nếu cô thành thật nhận lỗi thì chuyện này sẽ được bỏ qua. Nhưng nếu cô không thừa nhận thì đừng trách chúng tôi không khách sáo." Cô ta nhìn Diệp Thủ Yến. "Anh Diệp, trong chuyện này anh không thể không nói đạo lý." Diệp Thủ Yến nhìn Giang Miểu, nói một cách bình tĩnh: "Ai đúng và ai sai thực sự nếu được nói cho rõ ràng. Tôi cũng muốn biết, mấy người có bằng chứng nào chứng minh Đường Noãn đã đẩy Giang Miểu xuống nước?" Giang Miểu hoài nghi nhìn anh: "Anh nghi ngờ em sao?" Diệp Thủ Yến còn chưa kịp nói gì, Đường Noãn đã đáp: "Hỏi buồn cười quá đấy. Không nghi ngờ cô chẳng lẽ lại đi nghi ngờ vợ chưa cưới của mình?" Nhắc mới nhớ, chỉ những kẻ có lương tâm cắn rứt mới để ý đến sự nghi ngờ của người khác. Cô nhìn Diệp Thủ Yến, nói một cách đồng cảm: "Anh Thủ Yến, tôi không sợ họ điều tra. Anh cũng có thể nghi ngờ tôi." Nói xong, còn cười với Giang Miểu một cách tự tin. Diệp Thủ Yến, quả nhiên, Kim Vấn Hạ tức giận muốn nhảy dựng lên. Cô chẳng qua là ỷ vào việc không có chứng cứ. Chứ lý do đó của cô, nói ra ai sẽ tin? Cũng đúng, mọi người đều không thể tin được cô Giang lại đối tốt với tình địch của mình như vậy. Cô nhìn Giang Miểu, người luôn tỏ ra đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Nếu cô Giang đã không để ý, vậy thì tôi cũng không có gì để che giấu. Đúng, tôi đã nói dối, Đường Noãn nói, lúc đó tôi bị bong gân mắt cá chân và suýt ngã xuống hồ. Tôi vô thức nhờ cô Giang giúp đỡ, còn cô Giang rõ ràng đã đỡ tôi rồi. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy anh Thủ Yến, cô ấy cố tình buông lỏng lực tay rồi cùng tôi rơi xuống hồ. Tôi tin rằng cô ấy không cố ý làm hại tôi. Chắc là cô ấy muốn biết liệu anh Thủ Yến có lộ ra tấm chân tình với cô ấy hay không. Nói đến đây, Đường Noãn không khỏi cười trào phúng. Tôi vốn tưởng rằng cô Giang đã thấy được kết quả. Tôi tuy là người bị hại nhưng tôi biết mình không được yêu ái và sủng ái như cô Giang. Tôi trêu chọc không nổi cô ấy. Nếu càng truy cứu sẽ càng khiến cô ấy thêm xấu hổ. Về sau sợ sẽ không có kết quả tốt. Vì vậy tôi mới nghĩ đến việc chịu đựng bỏ qua mọi thứ. Nhưng không ngờ rằng cô Giang lại tát cho tôi một bạt tai. Cứ khăng khăng đổ hết tội danh đê tiện này lên đầu tôi. Đường Noãn cười lạnh, chỉ vì để đuổi tôi ra khỏi vị trí vợ chưa cưới của anh Thủ Yến. Rốt cuộc là ai đánh ai chứ? Kim Vấn Hạ tức giận đứng lên. Khi đó bên hồ có nhiều người như vậy, bọn họ đều nhìn thấy cô cố ý chọc tức chị gái tôi. Dụ chị ấy đến bên hồ. Đường Noãn hỏi ngược lại, tôi với cô Giang không thù không oán. Tại sao tôi phải chọc tức cô ấy? Bởi vì cô ghen tị. Đường Noãn cười nói, ghen tị cái gì? Ngoại hình, gia thế, thật ngại quá. Tôi rất hài lòng với ngoại hình của mình. Chỉ có người khác ghen tị với tôi thôi. Còn về gia thế, nếu tôi thực sự muốn ghen tị, các vị thiên kim trong vòng này không phải đều sẽ bị tôi đẩy một lượt hết sao? Đúng không hả ba? Đường Thắng An, không đợi ông ta trả lời, Đường Noãn lại chậm rãi nói. Hay là nói, ghen tị cô Giang độc thân tự do, mà tôi thì sớm đã bị hôn ước trói buộc. Diệp Thủ Yến, sao anh có cảm giác cô gái này đang có ý đã bể bình thì bể cho nốt nhỉ? Quả nhiên đừng nói đến Kim Vấn Hạ, đến cả người khá bình tĩnh như Giang Trạm cũng đã thay đổi khuôn mặt. Đường Noãn, cô đừng quá kiêu ngạo. Đường Noãn nhích lại gần Diệp Thủ Yến, không sợ sệt chút nào. Làm sao, Giang Tổng, anh nói xem, tại sao tôi lại đẩy cô Giang xuống nước? Giang Trạm nhìn Diệp Thủ Yến, Đường Noãn với tư cách là vợ chưa cưới hợp pháp của người kia. Anh ta thực sự không thể nói ra lời, nếu không thì chẳng khác nào thừa nhận Giang Miễu đang xen chân vào tình cảm của người khác sao. Lúc này, Kim Vấn Hạ xem như cũng có ích, cô ta dậm chân nhảy cẫng lên. Cô ghen tị anh Diệp yêu chị của tôi, cô nghe nói bọn họ là mối tình đầu của nhau, cô sợ cô sẽ bị hủy hôn. Đường Noãn hung dữ nhìn Diệp Thủ Yến, hỏi một cách hoài nghi. Anh Thủ Yến, anh yêu cô Giang sao? Anh muốn từ hôn với tôi? Diệp Thủ Yến không phòng bị đột nhiên bị kéo vào chiến trường. Cô gái này có thù gì với anh sao? Anh liếc nhìn Đường Noãn, quét mắt qua mấy người đối diện, giọng điệu bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không hiểu sao lại có những lời này. Bọn tôi chỉ là bạn học cấp 3, tôi chưa từng yêu cô Giang, trước kia không hề, sau này cũng không, vợ chưa cưới của tôi là Đường Noãn, đối tượng sau này kết hôn cũng chỉ là cô ấy. Đường Noãn bị những lời nói thẳng thắn đầy trắc nịch này làm cho ngu người luôn. Nếu như không đọc qua chuyện thì chắc cô cũng sẽ tin. Cô thực sự muốn nói rằng anh đừng có nói tuyệt đối như thế. Anh muốn lấy nhưng cô không có ý định gả đâu. Nhưng vì khoảng cách chỉ trong vòng 3 mét, cô không kịp nghĩ gì. Chỉ biết đỏ bừng cả mặt, trái ngược lại với cô. Sắc mặt Giang Miểu trắng bệch. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Thủ Yến. Hàng mi đẫm lệ, cơ thể gần như phát run lên. Diệp Thủ Yến, sao anh lại hận em như vậy? Cũng phủ nhận toàn bộ quá khứ của chúng ta. Năm đó là anh đã liều mạng bảo vệ em, thừa nhận rằng em là bạn gái của anh trước mặt nhiều người. Đều là giả sao? Đường Noãn khiếp sợ, còn có chuyện này hả? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cô ta nói ra những lời này, quả không để vợ chưa cưới là cô vào mắt một chút nào. Diệp Thù Yến liếc nhìn Đường Noãn, vừa định bảo cô ta nói lung tung gì đấy. Anh thừa nhận cô ta là bạn gái anh lúc nào, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Biểu cảm của anh khẽ cứng lại. Đường Noãn mở to mắt, trong đáy mắt Giang Miểu cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười. Diệp Thủ Yến, năm đó em không nên không tin tưởng anh, cũng không nên bỏ rơi anh trong tình huống như vậy. Nhưng mà em cũng hết cách. Bà cụ Diệp lấy ba mẹ em ra để uy hát, y, ế. PM. Có lẽ Diệp Thù Yến đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Chỉ cảm thấy thật hoang đường. Anh nhìn thẳng vào Giang Miểu, nói, cô Giang, ngay từ đầu đã là một sự hiểu lầm. Bây giờ để tôi nói lại một lần nữa. Tôi không có mối tình đầu nào cả. Loại chuyện như thế này đừng bao giờ nhắc tới nữa. Nước mắt của Giang Miểu rơi xuống như trân châu. Cô ta lắc đầu thật mạnh bày tỏ vẻ không tin. Đám người Giang Trạng cũng nhíu mày, cho rằng anh đang giận dỗi. Không, không phải chỉ có bọn họ nghĩ vậy. Tuyệt tình ghê, Diệp Thù Yến không thể ngăn được tiếng lòng của Đường Noãn bên cạnh. Không khỏi xoa xoa chán. Chán chẳng buồn giải thích. Những người này chỉ muốn tin những gì họ muốn tin. Còn anh thì phải vì cái loại nữ nhi tình trường lố bịch này mà lãng phí thời gian để giải thích. Huống chi, cho dù năm đó Giang Miểu hiểu lầm đi chăng nữa, sau đó cô ta cũng đã chia tay rồi. Cuộc sống và tình cảm của anh cùng với cô ta cũng không có nửa xíu quan hệ gì cả. Tôi xin nhấn mạnh lại lần nữa, vợ chưa cưới của tôi là Đường Noãn. Diệp Thù Yến không quan tâm tâm tình của những người đó như thế nào, trực tiếp chuyển hướng quay trở lại chủ đề cũ. Cho nên, những lời Đường Noãn nói là thật sao? Cô cố ý thả cô ấy xuống nước. Giang Trạm tức giận nhìn anh. Diệp Thù Yến, đừng có quá đáng. Diệp Thù Yến phớt lờ anh ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Giang Miểu. Đường Noãn biết năng lực của anh, vì vậy tiếng lòng trong phạm vi 3 mét của cô anh đều không thể tin. Anh chỉ có thể moi chân tướng sự việc từ chỗ Giang Miểu. Cách chương